Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2382, chương 2387, trốn tránh. Thật sự là nhân cách phân liệt. Lâm Uyên kinh ngạc hỏi, cái này loại cổ quái bệnh tình, ngày thường muốn so với cơ hồ tất cả hiếm thấy bệnh đều phải càng hiếm thấy. Có thể mỗi một người nhưng cũng không xa lạ gì. Có rất nhiều điện ảnh và truyền hình tác phẩm đối với nhân cách phân liệt tiến hành diễn dịch. Dù là mỗi một người nghèo cả đời đều không cách nào thật gặp ngay phải dù là một cái chân chính. Nhân cách phân liệt người bệnh, Trịnh Nhân rất cẩn thận, ngày thường không muốn cho người bệnh chẩn đoán tinh thần loại tật bệnh. Bây giờ đối mặt bộ nhược thiên loại chuyện này, cho dù là Trịnh Nhân vậy không lời chống đỡ. Hoặc là trong truyền thuyết nhân cách phân liệt, hoặc là chính là mãnh liệt biểu diễn hình nhân cách. Bộ nhược thiên có cực mạnh biểu diễn dục vọng, nhưng mạnh đi nữa biểu diễn muốn vậy tổng phải lấy được nào đó loại tâm linh an ủi đi. Dùng bình thường nói chính là đồ gì chứ? Ý đồ, không nhất định là kim tiền, thân phận, địa vị, danh vọng, người phụ nữ, đời người trên đời, trụ cột nhất hay sống trước. Trịnh Nhân đem điện thoại di động giao cho bộ ly, trong lòng có chút cảm vị, có lẽ bộ nhược thiên ở bị bệnh sau đó đối mặt to lớn áp lực. Sinh ra một loại ảo giác, hắn cảm thấy một cái ở tại thành hương kết hợp bộ. Tánh khí nóng này, mỗi ngày không có chuyện làm chỉ sẽ đánh chửi vợ cái này loại người đàn ông tựa hồ cũng là một loại. Người tốt sinh. Tối thiểu muốn so với mình từ trước cái đó đồng sự trường. Nắm trong tay mấy trăm triệu, mấy tỷ tài sản nhưng được ung thư tuyến tụy đời người muốn khá hơn một chút. Không bị bệnh không biết khỏe mạnh chân quý. Bộ nhược thiên trực tiếp chia ra tới một cái khác mình. Một điểm này Trịnh Nhân không hề xác định. Hắn cũng không nguyện ý nói thẳng. Bộ ly, ba người trước kia không cổ quái gì. Tô Vân hỏi. Không có, bộ ly lắc đầu một cái, nàng nói đến, nếu là không nói có lời, hắn rất nhiều nghi, không có cảm giác an toàn, mọi việc nghĩ đặc biệt hơn, nhưng là điều này nói, ta cảm thấy hẳn không tính là đại sự gì. Trịnh Nhân thở dài, bước tiểu thư, chuyện này ta liền muốn mà chẳng giúp được, bộ ly có chút thất vọng, nhưng nàng vẫn là hơi khom người. Biểu đạt cảm ơn của mình, phía nam những cái kia chuyện này, ở trong thương trường đảo quanh bộ ly có nghe thấy, ông chủ Trịnh đã bị truyền thần hồ kỳ thần, liền mấy vị đất đai sư cũng lần lượt trở thành ông chủ Trịnh bạn tốt. Nàng cũng là không có chủ kiến, lúc này mới ôm thử một lần ý tưởng đến tìm Trịnh Nhân. Giờ phút này nghe được Trịnh lời của ông chủ sau đó. Bộ ly cảm thấy tháng 7 lưu hỏa cũng không có như vậy nóng ran. Trong phòng hơi lạnh mở có chút lớn, dùng mình thấm vào xương tủy. Ta ở cuối cùng một tấm trong hình thấy được ngươi phụ thân uống một loại dược vật olanzapine. Trịnh Nhân bỗng nhiên nói, ừ, bộ ly hiển nhiên biết đó là một loại chữa trị khăng khăng hình tinh thần chướng ngại dược vật. Và nhân cách phân liệt không có quan hệ gì. Nàng nhẹ giọng, ừ, một chút, ngày hôm nay ngươi phụ thân tới ta cái này xem bệnh. Ngươi biết chưa, bộ ly do dự một chút, nàng trở lại mình chỗ ngồi, yên tĩnh ngồi xuống, gật đầu một cái, mí mắt không mở ra được, cần dùng tay gỡ ra mới có thể. Ta hiện đang suy nghĩ là olanzapine tác dụng phụ, đưa đến kế phát tính Meijer hội chứng. Lão bản. Ngươi nói cái này không có ý nghĩa, giống như là đã mất máu tính bị sốc phải chết người bệnh. Ngươi theo hắn nói ruột thừa có viêm chứng, nhất định phải làm giải phẫu. Tô Vân phản bác, ta cảm thấy vẫn là có ý nghĩa. Trịnh Nhân nói, bộ tiên sinh là ở được ung thư tuyến tụy sau mấy tháng mới xuất hiện loại chuyện này. Tạm thời cân nhắc là có vô cùng là mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Nhưng lại không biết làm gì đưa đến trốn tránh tâm lý. Tâm lý học, ta không sở trường, chỉ có thể suy đoán một chút. Đối với lỗi chỉ cung cấp bước tiểu thư tham khảo, Trịnh Nhân trầm tư hồi lâu, quyết định sau cùng nói thật, nói ra trong lòng mình phán đoán. Tô Vân bĩu môi một cái. Hắn đối với Trịnh Nhân cái này loại và thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình giọng tương đương khinh thường, có thể là bộ tiên sinh tra duyệt rất nhiều tư liệu. Cộng thêm trong giải phẫu Mori giáo sư cho rằng bệnh tình nghiêm trọng, đã không có biện pháp chữa trị. Bộ tiên sinh bệnh tình đã bệnh thời kỳ cuối, mặc dù ta cuối cùng đem giải phẫu hoàn thành, nhưng cái này vẫn là bộ tiên sinh một cái tư tưởng. Trịnh Nhân trầm giọng nói, ta muốn lúc ấy không riêng gì bộ tiên sinh, có lẽ người cũng có loại ý nghĩ này, nếu không sẽ không tại giải phẫu sau còn tìm ta, tư vấn một ít giải phẫu vấn đề tương quan. Trịnh Nhân cười một tiếng, nhớ tới thời điểm đó liền Tiểu Lục cầm trong tay gậy đánh Banh Tử, truy đuổi đòi nhỏ Ngạch vay sự việc. Cho dù sau khi giải phẫu kiểm tra lại tỏ rõ giải phẫu hiệu quả rất tốt, thành tựu thân nhân người bệnh ngươi đã yên tâm, phán đoán bộ tiên sinh có thể sống qua 3 năm có khả năng rất lớn. Có thể bộ tiên sinh thành tựu bệnh nhân, hắn ý tưởng liền không phải như vậy. Hắn được chính là vô cùng là nghiêm trọng u đầu tụy. Sau khi giải phẫu tình huống cùng với qua lại tất cả loại số liệu tin tưởng bộ tiên sinh đã có rõ ràng, thật ra thì ở hắn trong lòng, dùng lý trí để phán đoán mình có thể sống được có khả năng cũng không lớn. Vì để tránh cho tử vong, có thể chia ra cái người thứ hai cách, cũng có thể hắn cảm thấy đổi một cái thân phận còn sống, quên trước khi đủ loại sẽ để cho hắn thoải mái hơn một chút. Mỗi ngày đều ở sống và chết trong quấn quýt còn sống, áp lực là rất lớn. Bộ tiên sinh có thể đã không cách nào chịu đựng. Hắn đối với mình trước khi một tay chế tạo buôn bán đế quốc cũng sinh ra hoài nghi, cảm thấy còn không bằng một người ở tại thành hương kết hợp bộ người bình thường. Thậm chí liền người bình thường cũng không bằng, mà là mỗi ngày say rượu, đánh vợ nát vụn người. Nói xong, Trịnh Nhân dừng một chút, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Trịnh, lão bản, ba ta còn có cứu sao? Bộ Ly cúi đầu hỏi. U đầu tụy tạm thời tới xem không vấn đề gì. Hắn là dựa theo 1 năm 4 lần kiểm tra lại tới lập ra vào khám bệnh kế hoạch. Trước 3 lần cũng không phát hiện có rời đi chỗ bị bệnh. Một điểm này, hiện tại tạm thời có thể không cần cân nhắc. Trịnh Nhân ngưng thần nhìn mình ngón tay, tựa hồ đối với chẩn đoán nhân cách phân liệt vậy rất mê mang. Cái này loại chẩn đoán, móng heo lớn là không thừa nhận, cũng không có cho ra một cái chính xác chẩn đoán. Nghĩ tới nghĩ lui, Trịnh Nhân vẫn là cho rằng và bộ Nhược Thiên trốn tránh tâm lý có quan hệ cực kỳ mật thiết. Hắn ước chừng suy nghĩ sấp xỉ 1 phút đồng hồ, nói, trước hay là tìm bác sĩ tâm lý làm khai thông đi. Luôn là trốn tránh cũng không phải biện pháp gì tốt. Muốn là có thể, bộ tiên sinh Olanzapan trước hết dừng hết, đổi thành bổn biển tìm. Lo tiêu tây phán sau ánh mắt không mở ra được triệu chứng sẽ biến mất. Làm một đoạn thời gian, tâm lý dậy kèm sau lại xem tình huống. Trịnh Nhân cuối cùng là một cái đơn giản tổng kết. Bộ Ly cũng không muốn dừng lại lâu. Nàng đứng lên, cúi đầu biểu đạt cảm tạ của mình, sau đó xoay người rời đi. Rốt cuộc đến khi Bộ Ly đi, mấy người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Trịnh Nhân. Lão bản, người thật cho rằng là nhân cách phân liệt? Tô Vân hỏi. Không nhận là, ta cảm thấy là một loại mãnh liệt cầu sinh muốn dưới sự chỉ dẫn. Người bệnh bản năng trốn tránh phản ứng. Trịnh Nhân lại nghĩ tới móng heo lớn cũng không có cho ra chẩn đoán, hơn nữa bản thân nhân cách phân liệt hiếm thấy tính, cho nên hắn làm ngoài ra một loại phán đoán. Ngươi nói một chút, giải phẫu làm thật tốt, mình cứng rắn là phải đem mình dọa cho chết. Tô Vân thở dài nói, ai nói không phải sao, nhìn thấu người sống chết có thể có mấy cái. Chú thích, từ trước một cái người bệnh xuất hiện nhỏ nhẹ trốn tránh tâm lý. Ta tra duyệt một ít tâm lý học phương diện sách, cuối cùng còn chưa xác định là nhân cách phân liệt. Cái này là ta trí nhớ rất sâu sự việc. Chỉ là người bệnh có triệu chứng sau cũng không tới bệnh viện kiểm tra lại. Điện thoại đổi số, không có tiếp tục theo dõi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuyen.com/nguyuoi-noi-nguyen.nosuyen.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitiaigach.noitia